ta sẽ trở về và báo cáo với bệ hạ. Lâm Mang cười mỉm, không tiễn, mặc dù chưa đến lúc đối đầu với Tào Chính Thuần, nhưng Lâm Mang khắc sâu lời này trong lòng. Nhìn Tào Chính Thuần rời đi, nụ cười trên mặt Lâm Mang dần biến mất, hắn ta trở nên lạnh lùng. Lâm Mang rút Tú Xuân đao khỏi đất, chậm rãi quay người nhìn Thẩm Quân Sơn và nói một cách bình tĩnh, bản quan ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Cách chương.